Vãn chiều thất tiểu hoàng thúc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch Vỗ Dùng Cái Coi Đự tính ra mắt vào ngày 6 tháng 7, thứ bảy, cũng là tiết tiểu thử, rất nóng. Hướng Vãn quyết định dọn nhà trước ngày đó, trước khi dọn đi, cô với Triều Tân nhắn tin qua lại suốt, bàn về mấy món đồ trong nhà, thứ nào cần sắm thêm để mang theo. Cô cũng giữ liên lạc với nhóm bạn thân. Bành Hướng Chi gọi điện cho cô mấy bận lúc khuya, nghe kể lể về Triều Tân, mà không tiết lộ nhiều thông tin cá nhân. Bành Hướng Chi biết Triều Tân là người tốt, chăm lo cho con nít không phải chuyện dễ, nên cũng bớt ghét Triều Tân vì cái vụ. Thèm muốn Bạch Thái, cuối tháng 6, Triều Tân đưa Bài Bài đến trường. Sau khi tập trung ở sân chơi, cô dán nhãn tên lên hành lý, giao cho thầy cô, rồi ngồi xuống, Bài Bài ôm chầm lấy cổ cô. Giống như bao lần chia tay ngắn ngủi trước đây, Bài Bài rớm nước mắt, ôm dì thật chặt như muốn khóc. Không nỡ quá chừng, Triều Tân cũng vậy, nhưng cô vỗ nhẹ vào lưng Bài Bài, nói. Chơi vui vẻ, Bài Bài thì thầm, dì nhớ phải nhớ con đó, con sẽ viết thư cho dì. Còn con rùa con của con, dì nhớ phải cho nó bò lên chỗ cao giáo tắm nắng mỗi ngày, ngâm nước hoài chân nó thúi quắc. Dì biết rồi, mà thôi khỏi viết thư. 20 ngày nữa con về rồi. Triều Tân cười, rồi cô nói nhỏ, dì vừa thấy cậu bạn học toán con thích cũng đăng ký chạy hè đó. Bài Bài bỗng mắc cỡ, tốt nhất là con đừng có đổi ý định viết thư cho dì thành viết thư tình cho người ta. Triều Tân chỉnh lại dây đeo cặp cho cô nhóc, phải biết giữ mình, con mới có 10 tuổi, hứa với nhau rồi, mối tình đầu thì phải từ 14 tuổi trở lên mới được. Dạ, Bài Bài đá viên sỏi dưới chân. Tiễn Bài Bài đi xong, Triều Tân cảm thấy hơi trống vắng. Cô về nhà dọn dẹp phòng của Bài Bài, giặt hết quần áo. Xong xuôi, cô qua phòng của Hướng Vãn, lau dọn từ trong ra ngoài, từng ngóc ngách, đến cả khe cửa sổ cũng được lau bằng nước khử trùng. Rồi cô lấy tấm nệm cao su trong tủ ra trải lên giường, phủ thêm chiếc ga mới mua. Cô không chắc Hướng Vãn có mang theo nệm và ga trải giường không, nếu có thì dọn cái này đi vậy. Hơn 6 giờ tối thứ sáu, chuông cửa reo, Triều Tân ra mở cửa, thấy mấy cô gái đang đứng đợi, tay xách nách mang đồ đạc của Hướng Vãn. Triều Tân ngồi xuống, mở chốt cửa phụ cho tiện bê đồ vào. Sau đó, mấy cô gái cùng nhau bê đồ của Hướng Vãn vào để ở phòng khách trước, rồi hỏi Hướng Vãn ở phòng nào, xong xuôi mới lần lượt sắp xếp vào. Vô Chu lấy túi trống đựng rác, mang ra cửa, đồ đạc của Hướng Vãn không nhiều. Chỉ mất khoảng một tiếng là mọi thứ đâu vào đấy. Tuy thời gian không dài, nhưng mấy cô gái dậy sớm làm việc nên cũng mệt. Ai nấy đều nằm ườn ra sofa. Triều Tân dọn dẹp mấy thứ lặt vặt trên bàn trà, hỏi. Mọi người có muốn uống gì không? Vì Bài Bài, trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn đồ uống, dù bình thường cô không cho nhóc uống nhiều. Có cà phê không ạ? Đã đến nhà rồi. Bành Hướng Chi bỏ chuyện khách sáo qua một bên. Hôm qua cô đi bay. Về đến nhà hơn 3 giờ sáng, buồn ngủ gần chết. Không có, nhưng dưới nhà có Costa, gọi đồ mang đến. Để em gọi, em biết mọi người thích gì. Vô Chu cầm điện thoại lên. Còn chị Triều, chị uống gì à? Triều Tân định nói không, nhưng rồi lại đổi ý. Latte, ấm, cảm ơn em. Quán cà phê ngay dưới nhà, đồ uống đến rất nhanh. Mọi người nghỉ ngơi chốc lát, uống cà phê xong thì tràn đầy năng lượng. Vô Chu lướt Weibo, thấy hơn 11 giờ thế là đề nghị đi ăn ở ngoài. Nhưng Triều Tân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn ở nhà đi, chị nghe Hướng Vãn nói lần trước chuyển nhà, mọi người cùng nhau nấu Tân ra. Chị nấu cũng được, chị nấu ăn ổn mà. Triều Tân vẫn nói câu nói quen thuộc đó. Thực ra căn nhà này luôn có người ở, đương nhiên không cần làm gì đặc biệt. Nhưng vì Triều Tân đề nghị, những người khác cũng không có ý kiến. Hướng Vãn cũng nói, chị Triều nấu ăn ngon cực, không chị ổn thôi đâu. Vô Chu nhìn, cười danh mãnh, sao chị nghe ra có chút tự hào vậy ta? Vì cách nói chuyện của Hướng Vãn hơi kỳ lạ, như thể em với Triều Tân là một phe, đang giới thiệu cô với bạn bè. Bầu không khí tinh tế này khiến khóe môi Triều Tân cong lên nụ cười nhẹ, nhưng cũng có chút không thoải mái, vì cô chưa từng trải qua chuyện này. Một người bạn thân quen. Tự nhiên giới thiệu những điểm tốt của cô với những người bạn không thân lắm. Nhưng mà, hôm nay tụi mình đến làm phiền, còn để chị Triều vất vả nấu nướng, ngại quá. Vô Chu vỗ ghế sofa, nói với Bành Hướng Chi. Hay là tụi mình nấu đi, rồi cô nhìn Hướng Vãn, sau này em tha hồ ăn cơm chị Chiều nấu, còn tụi chị thì hên xui. Chị khuyên em trân trọng cơ hội trước mắt. Dạ, em sẽ trân trọng. Vậy, mọi người vào bếp. Hướng Vãn mỉm cười, nhìn Triều Tân. Triều Tân gật đầu. Ừ, đi qua đây là tới bếp. Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi. Ngăn đá có bắp bò, than với ba giỏi heo. Mọi người coi còn muốn ăn gì nữa thì chị xuống dưới mua. Cô vừa nói vừa dẫn mọi người vào bếp, mở tủ lạnh cho họ xem. Vô Chu chỉ liếc qua đã biết. Đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi chị Triều, tủ lạnh nhà chị nhiều đồ quá. Hơn nữa còn được phân loại rõ ràng, lại có hộp đựng đồ ăn riêng. Vô Chu cực kỳ ngưỡng mộ những người có tủ lạnh ngăn nắp, đúng là biết cách sống. Vô Chu lại xem xét vị trí của thớt với dụng cụ nấu ăn, rồi hỏi có thể dùng tạp dề không. Sau khi được cho phép, cô tháo chiếc tạp dề trên tường xuống, mặc vào, đi đến trước mặt Tô Sướng, đưa lưng về phía chị. Tô Sướng đưa tay ra, thành thạo buộc dây, sau đó bước sang một bên, mở vòi nước rửa tay, chuẩn bị làm phụ bếp. Chà, Bành Hướng Chi vừa lấy nguyên liệu vừa trêu chọc. Hoàn lương rồi à? Mấy cô gái trẻ ríu rít trò chuyện, làm căn bếp ấm cúng hẳn lên. Triều Tân tựa vào cửa nhìn một lúc, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng có bầu không khí như này là khi nào. Cô không nhớ ra, cô không muốn nhìn thêm, bèn đến tủ bên cạnh, mở cánh cửa phía trên, nghiêng đầu chọn ly. Cô nghĩ lát nữa chắc họ sẽ uống chút rượu hoặc nước ngọt gì đó, nên rửa sẵn vài cái. Nhưng cô phân vân không biết nên lấy ly thủy tinh hay ly uống rượu vang. Một bóng hình mềm mại tiến lại gần, Hướng Vãn từ phía sau đưa tay ra, vai nhẹ nhàng chạm vào lưng Triều Tân, ngón trỏ chỉ vào mấy chiếc ly chân cao bên phải. Mấy cái này đẹp nè, tiếng Hướng Vãn nhỏ nhẹ, trong trẻo vang lên bên tai Triều Tân. Cánh tay với đường cong tuyệt đẹp vòng qua bên mặt Triều Tân, như một cái ôm vừa đủ gần, vừa đủ xa. Nói rồi, cô rụt tay về, không nán lại thêm. Triều Tân đưa tay lấy mấy chiếc ly xuống. Sao em biết chị đang chọn ly? Thấy mà, đầu dây bên kia, bạn bè đang ồn ào, nhưng vẫn thấy Triều Tân. Triều Tân đặt cốc xuống, vuốt tóc, nói, mình xuống lầu mua ít trái cây đi. Hai người cùng xuống lầu, mua ít dưa hấu, nho với quýt. Khi quay lại thì bữa ăn đã gần xong. Triều Tân đi lấy đĩa ra phụ dọn đồ ăn, nhưng trong bếp chỉ còn mỗi Bành Hướng Chi. Mấy người kia đâu rồi? Hướng Vãn hỏi. Đi vệ sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Tân rửa tay, thấy hơi nóng, định đóng cửa phòng ngủ lại, bật máy lạnh ở phòng khách. Cửa phòng tắm không đóng kín, có một khe hở nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra. Triều Tân định nhắc người bên trong, nhưng liếc mắt qua lại thấy Vu Chu với Tô Sướng đang hôn nhau. Tô Sướng dựa lưng vào bồn rửa tay, tay đeo chiếc nhẫn trơn trống lên mặt bàn, tay kia ôm eo Vu Chu, Vu Chu vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng L, M môi đối phương. Triều Tân rời mắt, tiếp tục đi về phòng ngủ, lần đầu tiên thấy người quen hôn nhau, lại là hai cô gái, ánh mắt Triều Tân có chút dao động. Song cô không thấy phản cảm, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào như trước đây khi thấy mấy cặp nam nữ xa lạ thể hiện tình cảm. Có lẽ ánh đèn trong phòng tắm quá ấm, khiến cô thấy cũng đẹp. Đến bàn ngồi xuống, Tô Sướng với Vu Chu bình thản bước ra, mặt không đỏ, môi cũng chẳng có gì khác thường. Vu Chu cúi đầu im lặng rót rượu, Tô Sướng ở phía sau đỡ eo Vu Chu, nhận lấy chai rượu, rót nốt mấy ly còn lại. 4 ly, đủ rồi, Tô Sướng lái xe nên không uống. Cách chương.